Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 743. Đây quả thực là khi thôn trường. Thậm chí ngay cả cường tráng nam nhân đều không, đại đa số đều là người già trẻ em. Đông Hoàng Bạch chỉ rốt cục nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hướng phía một vị đang quét sạch trước cửa Tích Tuyết lão đầu hỏi thăm. Người tốt, mời hỏi nơi này người làm sao đều tại ra khỏi thành, mà lại đều không gặp mấy nam nhân. Lão đầu nâng lên này già nua nếp gấp khuôn mặt, nhìn một chút Đông Hoàng Bạch chỉ, hơi sững sờ, xem ra cũng bị Đông Hoàng Bạch chỉ mỹ mạo rung động. Dù sao Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mỹ mạo thuộc về lớn nhỏ ăn sạch, người nào gặp đều phải kinh sợ. Nữ hoa, nơi này không an toàn, mau rời đi đi, lão đầu nhẹ nhàng thuyết phục, thu ánh mắt, tiếp tục quét sạch trên mặt đất tuyết đọng. Nơi này đến cùng làm sao? Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn không được hỏi lần nữa. Lão đầu thẳng lên hơi hơi khom lưng, thấp giọng nói ra, bắt đầu mùa đông, tà ác vu nữ thường xuyên ẩn hiện, trong thành cường tráng nam nhân bị bắt đi, mà lại bắt đầu mùa đông sau quái vật cũng sẽ ẩn hiện. Trước kia Cổ Đạt công quốc còn ra binh trấn áp, nhưng là lớn nhất gần 3 năm cũng không đến, tất cả đều là từ hoàng thất người tổ chức chống cự. Nhưng là hiện tại liền hoàng thất người đều chạy, cái này linh thai quốc cũng muốn bị tiêu diệt. Lão đầu nói xong thở dài. Mình tại nơi này trưởng thành, đã không có khí lực chạy, bồi tiếp khối này mai táng đi. Nhìn lấy lão đầu này già nua bóng lưng đi vào trong nhà, Đông Hoàng Bạch chỉ thở ngụm khí. So sánh với nơi này, địa cầu cư dân hạnh phúc nhiều, chí ít không cần lo lắng hãi hùng. Diệp Hoa, nơi này làm chúng ta đại doanh thế nào? Đông Hoàng Bạch chỉ kéo trượng phu cánh tay nói ra. Diệp Hoa có thể không thế nào ưa thích nơi này, tuy nhiên nơi này cực kỳ lớn, nhưng là quá đơn sơ, trọng dựng lên vô cùng phiền phức. Người ưa thích nơi này? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. So sánh với ưa thích, Đông Hoàng Bạch chỉ càng muốn giúp hơn trợ những này bất đắc dĩ mọi người có một cái hoàn cảnh tốt sinh hoạt. Nếu như bọn họ tại Diệp Hoa che chở cho, hẳn là có thể đạt được bảo hộ. Dù sao Diệp Hoa cũng định tìm cái địa bàn, ở chỗ này lại có thể trợ giúp người khác, mà lại không ai đoạt, nhất cử lưỡng tiện a. Có được hay không vậy? Không có bọn nhỏ ở bên người, nữ hoàng đại nhân liền bắt đầu đong đưa trượng phu cánh tay nũng nịu. Diệp Hoa bất đắc dĩ, thụ nhất không chính mình hai nữ nhân nũng nịu, nhất là nữ hoàng đại nhân. Vậy chúng ta đi kế hoạch một chút, Diệp Hoa từ tốn nói. Vậy liền nơi này đi, vẫn phải lật sửa một cái. Bản tôn có thể là đến làm hoàng đế, vậy sẽ phải có hoàng đế bức cách. Chỉ là cái này khởi điểm cũng quá thấp, nơi này đã không thể gọi là nước, tiểu thôn trang không sai biệt lắm. Bản tôn cũng là cái thôn trưởng, bản tôn mà mẹ nó đến đóng quân giã ngoại địa điểm. Diệp Hoa bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Đối với đêm qua thanh âm, hẳn không phải là bọn thuộc hạ phát ra tới. Vu nữ bắt nam nhân, dùng cái mông muốn liền biết là tại lấy dương khí. Loại tà ác này công pháp đã không cảm thấy kinh ngạc. Về phần như thế nào lên làm này linh thai quốc hoàng đế, Diệp Hoa cũng không thể cưỡng ép đến, muốn để những người kia xin bản tôn làm hoàng đế, sau đó bản tôn cố mà làm tương xứng. Cái này liền cần diễn viên địch nhân, diễn viên tựa hồ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe lão đầu kia nói quái vật công thành, bản tôn liền mượn cơ hội lần này hào hào hiện ra một chút thực lực cường đại, để cho các ngươi những người này nhìn xem. Liền xem như hồng hoang thần thú công thành, bản tôn cũng có thể đem diệt đi. Sau đó thời gian cũng là chờ lấy quái vật công thành, sau đó vào ở tiến linh thai quốc, hoàng cung. Nhưng là mỗi lúc trời tối Diệp Hoa cùng các vị thuộc hạ đều có thể nghe thấy này ân ân ân thanh âm. Nếu như không phải cần diễn viên, Diệp Hoa đã sớm đem cái này vu nữ cho an bài. Mà từ Bạch Cốt tình báo biết được, cái kia tà ác vu nữ đúng là bổ dưỡng. Căn cứ số lượng phán đoán, rất sắp lại phải đi ra tiếp tế. Trọng yếu là, cái này vu nữ khống chế rất nhiều nhất nhị giai quái vật. Khó trách hội quái vật công thành, cảm tình là cái này vu nữ ở phía sau khống chế. Đáng tiếc lần này ngươi đụng phải bản tôn, cuối cùng là phải trở thành bản tôn leo lên hoàng vị bàn đạp. Bất quá ngươi có thể tra tấn bản tôn mấy cái ban đêm, cũng coi là lợi hại, thậm chí còn nhượng bản tôn giữ lại ngươi dùng. Hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Rốt cục tại sau 8 ngày, Bạch Cốt truyền đến tin tức, có dị động, dài đến 8 ngày dã ngoại nghỉ ngơi. Nhượng Diệp Hoa cùng các vị thuộc hạ khổ không thể tả, nhất là những cái kia mỗi ngày đều muốn vận động, đây quả thực là tra tấn. Nghe được này vu nữ hành động, thật nghĩ cảm tạ một chút vu nữ, ngươi rốt cục hành động. Lúc này ở Linh Thai Quốc tường gỗ bên ngoài, tụ tập trên 100 con nhất nhị giai quái vật, nhỏ đến sử lai mỗ, lớn đến goblin, thậm chí còn có 1-2 cái cầm pháp trượng khô lâu bất tử tộc. Mà trên không trung đứng tại một vị yêu nhiêu nữ tử, đó chính là lão đầu trong miệng vu nữ, một bộ trường bào màu tím như là thác nước, mái tóc tự nhiên rủ xuống, thon dài chân trắng như ẩn như hiện, giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ mị thái. Mặc dù là đang cười, nhưng đây là một cỗ lạnh lẽo âm u ý cười. Mà tại mộc trên tường đứng đấy một số già 70-80 tuổi lão đầu, khoác trên người lấy cũ nát khôi giáp, trong tay cầm bình thường nhất cung tiễn, cõng bao đựng tên cũng chỉ có này qua loa mấy cái chi, có thể hay không bắn trúng địch nhân hay là ẩn số. Chỉ gặp vị kia quét tích tuyết lão đầu vẫn là người cầm đầu, bên hông cài lấy đại khảm đao, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa quái vật. Đương nhiên còn có rảnh rỗi trung vu nữ. Nâng kỳ, lão đầu hét lớn một tiếng, chỉ gặp trên tường thành hơn 30 tên lão đầu nâng kỳ Linh Thai Quốc cờ xí. Tinh hồng cờ xí phiêu đãng tại mộc trên tường, trắng noãn tuyết hoa rất nhanh liền đem đỏ tươi cờ xí nhiễm lên một tầng bạch tinh. Kéo cung, lão đầu lần nữa quát, 30 tên lão đầu đem cung tên trong tay kéo thành trăng tròn. Nhìn lấy trên tường gỗ các lão đầu, vu nữ cảm thấy buồn cười, giọng dịu dàng hô, các lão đầu, đem thành cửa mở ra, ta có thể tha các ngươi nhất mệnh. Ngươi cái này phát rồ vu nữ, lão thiên một ngày nào đó hội thu thập ngươi. Lão đầu quát to, có thể là quá lâu không có kéo cung, tay phải có chút run rẩy, không cẩn thận đem tiễn cho bắn đi ra. Chỉ gặp vũ tiễn tại trắng xóa không trung trượt ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, vững vàng cắm vào mặt đất, cách mục tiêu còn chênh lệch 10 trượng xa. Ha ha ha, vu nữ nhịn không được kiều cười rộ lên. Cười những lão đầu này không biết tự lượng sức mình, dạng này người bình thường còn dám ngăn trở mình cước bộ. Lão đầu nhìn lấy mũi tên kia, trong lòng trầm xuống. Bên cạnh biên lão đầu nhóm sĩ khí thật to chịu ảnh hưởng, rất là đê mê. Vu nữ, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi huyết chiến đến cùng, vì con ta tử báo thù rửa hận. Lão đầu rút ra bên hông đại khảm đao, chỉ vu nữ gầm thét. Vu nữ duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm láp khóe miệng. Lão đầu, con của ngươi mùi vị không tệ, rất thơm, ngươi... Vu nữ thu hồi nụ cười, khí tức âm trầm bao phủ tại khuôn mặt, kiều quát một tiếng, giết, trên 100 con quái thú hướng phía ngột ngạt phóng đi. Hơn 30 lão đầu bắt đầu kéo cung bắn tên, nhưng là như thế này cung tiễn căn không được tác dụng, thậm chí ngay cả sử lai mỗ cũng không thể bắn thủng. Cầm pháp trượng bất tử tộc thỉnh thoảng vung ra hỏa cầu, chất gỗ thành tường lập tức liền bốc cháy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.